Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 947. Cha nữ xứng. 20. Canh 2. Diệp Thiều Hoa thân phận vẫn đều là bí ẩn trạng thái. Quốc gia tự nhiên cũng không có đem thân thể của nàng phân tuyên dương đi ra. Bằng không đến lúc đó đem không chuẩn có bao nhiêu nhân sẽ đến lấy nhân. Liền ngay cả A Đại Nhân, trừ bỏ phòng thí nghiệm mấy người kia, cũng không có vài người biết Diệp Thiều Hoa chân chính thân phận. Nhất Trung hiệu trưởng biết đến cũng không phải rất rõ ràng. Đại bộ phận đều là theo giáo thụ nơi đó nghe được đoán được. Chuyện này lấy của ta quyền hạn biết đến không phải rất nhiều. Hiệu trưởng hiện tại cao hứng, khó được cũng cùng dạy chủ nhiệm nhiều lời hai câu. Bất quá dựa theo A Đại giáo thụ lấy việc đích thân tới thái độ. Ta liền nói như thế, hứa ra là thủ phủ, chỉ khi nào có một số việc quốc gia tham dự, kia hứa ra nên cái gì cũng không phải. Ngươi hiểu không, ở kinh thành này địa phương, Nhất Trung hiệu trưởng cũng bất quá chính là kiêm chức, hắn trên người còn có thật mạnh phức tạp thân phận, mỗi cái cơ quan ủy viên, quyền hạn cũng không thiếu. Cho dù là ở thị trường trước mặt, cũng là có vài phần lời nói quyền. Chính trị viên đang nghe nói hiệu trưởng quyền hạn biết đến không nhiều lắm thời điểm. Đại khái liền hiểu được, hắn cúi đầu, nhìn di động vi bác mặt biên, võng hữu nhóm mắng Diệp Thiều Hoa còn có Diệp Mẫu Lưỡng vô sỉ bóc lột ghê tởm lời nói. Không khỏi mở ra chính mình tài khoản ở dưới mặt bình luận một câu. Đừng nóng vội đứng thành hàng, vạn nhất có nghịch chuyển đâu. Hiện tại vi bác bình luận là một mảnh đồ. Các đều đang mắng Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Mẫu, bỗng nhiên xuất hiện như vậy một cái bình luận, dạy chủ nhiệm bị người mắng thành là Diệp Thiều Hoa mời đến thủy quân. Còn nói dạy chủ nhiệm là cọ nhiệt độ doanh tiêu hao. Bình luận phần lớn đều là khó coi chửi rùa, bất quá dạy chủ nhiệm hiện tại cũng không thèm để ý. Dù sao mặc kệ Diệp Thiều Hoa có thể hay không đi ra làm sáng tỏ. Chờ là Diệp Đào thành tích đi ra. Võng hữu tự nhiên hội chính mình vẽ mặt chính mình, người nào bị dưỡng mẫu một nhà bóc lột đứa nhỏ, còn có thể khảo đến quốc gia cuốn trạng nguyên, càng đừng nói, thân vì quốc gia viện nghiên cứu viên, mỗi ngày ở phòng thí nghiệm việc phải chết, còn muốn đích thân giáo đệ đệ học tập tỉ tỉ, sao sao Diệp Thiều Hoa bên này không có liên quan chú trên mạng, cũng không có tiếp tục quản Diệp Đào kế tiếp chuyện. Diệp Đào vô luận là quyết định lưu lại vẫn là trở lại hứa ra nàng đều thực duy trì. Nếu hắn muốn hứa ra sản nghiệp Diệp Thiều Hoa cũng không phải không có cách nào. Trên thực tế nếu là thấy được trên mạng tin tức nàng cũng sẽ không cãi lại một câu. Bởi vì theo mẫu ta phương diện mà nói, võng hữu phía trước nói cũng không sai, nguyên chủ tuy rằng không có bức bách đệ đệ kiếm tiền. Nhưng cũng là thật sự ở đại học không có việc gì chỉ trông vào đệ đệ tiên. Còn không muốn trước mặt người khác nhận thức hắn. Mẹ, này là chúng ta lâm thời thuê phòng ở. Chờ thêm vài ngày ta mang ngươi đi tổ chức phân phối phòng ở đi. Diệp Thiều Hoa không có mang Diệp Mẫu đi tứ hợp viện. Vừa mới đi hứa ra thời điểm. Diệp Mẫu liền thập phần không thói quen. Nếu thay đổi một cái có quân nhân thủ nô đa tứ hợp viện. Diệp Thiều Hoa cảm thấy vẫn là trước không kích thích Diệp Mẫu. Tổ chức, tạp còn có tổ chức, nhà đầu ngươi phân phối công tác. Ở Diệp Mẫu trong mắt, thượng đại học trường học sẽ cấp phân phối công tác. Diệp Thiều Hoa cũng không có giải thích, cười cười, đúng vậy, hiện tại ta một bên đi học một bên công tác kia cảm tình hảo nhà đầu ngươi vẫn là có tiền đồ. Nói xong, Diệp Mẫu còn xoay người ninh một chút Diệp Đào lỗ tai. Nhìn đến không có, vẫn là thượng đại học hảo, tỷ tỷ ngươi không chỉ có công tác, tổ chức trả lại cho phân phối phòng ở về sau chính là người trong thành. Ngươi xem ngươi, Diệp Mẫu vốn đang tính hướng trước kia giáo dục một chút Diệp Đào. Nói đến một nửa thời điểm mới đột nhiên nhớ tới đến. Đối phương hiện tại không phải chính mình con, lập mã buông thủ. Nhưng mà Diệp Đào cũng là cùng dĩ vãng giống nhau biểu tình cũng không gặp gì mới lạ. Mẹ, ta đã biết, ta này không phải nghe ngươi mà nói. Lập mã đi cuộc thi sao? thành tích phỏng chừng lập tức sẽ đi ra, nhìn đến Diệp Đào như vậy biểu tình. Diệp Mẫu Tài hơi hơi thả lỏng một ít, lại thay đổi một cái thoải mái biểu tình. Trên thực tế một cái chính mình nuôi lớn con, tuy rằng không phải chính mình thân sinh, cần phải là dưỡng lớn như vậy bỗng nhiên cùng chính mình không hôn. Có chút mất mát là bình thường, hơn nữa hứa ra như vậy hảo, một cái đại biệt thự, trong nhà còn có người hầu, loại này gia đình nàng trước kia chỉ tại kịch Nam Lý thấy. Nguyên bản Diệp Mẫu đã muốn có như vậy giác ngộ, lại không nghĩ rằng Diệp Đào còn có thể như vậy nói chuyện với chính mình. Diệp Mẫu trên mặt vui sướng rõ ràng, nàng còn muốn cùng Diệp Đào nói cái gì? Phía sau nàng đâu lý di động vang một chút, này là của ta di động. Diệp Mẫu vội vàng lấy ra đến điện thoại di động, ai hội đánh cho ta điện thoại? Biết nàng số điện thoại liền Diệp Đào cùng Diệp Thiêu Hoa. Trước mắt hai người đều ở chính mình bên người, Diệp Mẫu thật đúng là nghĩ không ra sẽ có ai ở lúc này liên hệ nàng. Diệp Đào đứng ở một bên cười đến ôn hòa, ngài tiếp một chút sẽ biết, Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Đào đều đoán được đây là trong trường học. Đến điện thoại, ta đi trước phòng thí nghiệm một chuyến, sau đó cùng Bạch Chiết thương lượng một chút công ty chuyện tình. Chờ ta trở lại mang bọn ngươi đi ra ngoài ăn cơm đi, Diệp Thiều Hoa thực tin tưởng Diệp Đào lúc. Này đây nhất định là cái trạng nguyên, nàng dạy dỗ, như thế nào hội kém đi nơi nào. Đã muốn tưởng tốt làm yếu chúc mừng, như thế này trở về thời điểm thuận tiện đem nàng nhất trung chuẩn bị lễ vật cho hắn. Diệp Đào gật gật đầu, sau đó chú ý Diệp Mẫu tình huống, hắn thật đúng là sợ Diệp Mẫu đến lúc đó hội kích động hôn mê. Bên này Diệp Thiều Hoa đã muốn về tới phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm lý đều là một đám nghiên cứu cuồng nhân. Ngày thường lý trừ phi quan trọng hơn sự, bằng không cũng không xảy ra phòng thí nghiệm môn. Không quá quan đối với Diệp Thiều Hoa chuyện tình bọn họ vẫn là có điểm quan tâm. Đối với nàng tham gia cái kia muốn sống trực tiếp chuyện tình. Nghiên cứu tất nhân viên đều nhìn, này nhóm người đều là bị quốc gia bảo hộ. Ngày thường lý ngay cả chạy một đoạn đường đều đã thở hồng hộc. Nhìn đến trực tiếp thời điểm liền mộng bước, nhất là Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Đào dũng một cây dây qua vách núi đen chuyện tình. Kia nhưng là tình hình thực tế. Phòng thí nghiệm lý nhân không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa như vậy gan lớn. Trên người một chút bảo hộ thi thố đều không có, đồng thời còn tại trực tiếp gian lý vây xem đến bát quái. Lúc này nhìn đến Diệp Thiều Hoa trở về, vội vàng hỏi qua đến hỏi nàng tình huống, có hỏi nàng vì cái gì lá gan lớn như vậy, có hỏi nàng có phải hay không bộ đội đặc chủng, cũng có hỏi nàng hứa ra chuyện tình, bất quá đối với hứa ra bọn họ không thế nào chú ý. Đối với này đàn quốc gia nhân tài mà nói, bọn họ cùng này hào môn chính là hai cái thế giới. Hơn nữa bọn họ cũng không thèm để ý này thủ phủ có bao nhiêu tiền. Càng thêm để ý chuyện M quốc cái kia khu động lực nghiên cứu ra có tới không. Hơn nữa, phòng thí nghiệm lý những người này, nhất là Diệp Thiều Hoa loại này, chỉ cần không ngốc mọi người biết, đây là quốc gia vô thượng bảo tàng, có ai gặp qua có lấy thủ phủ cùng cơ quan nhà nước nhân viên đối lập. Ngươi lần này lá gan thật đúng là đại. Ngươi tìm được cái kia xuất khẩu là chiến loạn khu ngươi biết không? Ta nghe nói quốc gia còn chụp bộ đội đặc chủng đi tiếp ứng ngươi. Giáo thụ nhìn đến Diệp Thiều Hoa, cũng phi thường không nói gì. Bất quá nhìn đến đối phương hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở chính mình trước mặt. Vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt trên đã muốn ở họp quyết định. Yếu như thế nào tài năng hạn chế ngươi kia dục dịch tâm, Diệp Thiều Hoa sờ sờ cái mũi. Ta sẽ đi nơi nào? Tự nhiên có tin tưởng bảo vệ tốt chính mình. Yên tâm, ta sẽ không làm cho người ta thêm phiền toái. Giáo thụ trong lúc nhất thời không biết nói như thế. Nào, hắn hít một tiếng, cũng không nói gì ngươi phiền toái. Ta cũng vậy nghe La lão tướng quân nói. Nơi đó là một cái nghiên cứu căn cứ. Ta thực sợ ngươi không về được. Được rồi, không có việc gì. Trở về là tốt rồi, hắn vỗ vỗ Diệp Thiều Hoa bả vai. Đối nàng lại tân cái nhìn, ngay từ đầu giáo thụ là đem Diệp Thiều Hoa làm như một cái người nối nghiệp bồi dưỡng. đến bây giờ đã muốn phát triển trở thành cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Đối phương ở vật lý học phương diện không chỉ có không cần hắn biết, còn trò giỏi hơn thầy. Suy một ra ba, ngay từ đầu hắn còn có thể ở một bên ngẫu nhiên chỉ đạo nàng. Hiện tại đã muốn hoàn toàn không cần. Tân vũ khí phóng ra thành công. Bên trong cử hành khánh công yến. Thiều Hoa, ngươi nhưng là công lớn thần a. Giáo thụ trong mắt có thể thấy được vui sướng. Chính là tiếc nuối ngươi không có tận mắt đến to trường hợp. Diệp có thể nhìn xem lục tượng, Diệp Thiều Hoa tuy rằng liệu đến tân vũ khí nghiên phát thành công. Bất quá nghe được giáo thụ mà nói khi, nàng vẫn là nở nụ cười. Lúc này trở về chủ yếu vì xác nhận thực nghiệm tiến độ. Còn có tân thực nghiệm phương hướng, đều xác định Diệp Thiều Hoa liền việc khởi chính mình chuyện tình. Nàng làm cho người ta cấp nàng tìm một ít linh kiện. Phía trước để lại ở của nàng nghiên cứu trên bàn. Đây là nàng chuẩn bị cấp Diệp Đào thi vào trường cao đẳng lễ vật. Một cái nàng lắp ráp máy tính linh kiện đều là phía trước nàng làm cho Bạch Chiết định chế. Hiện tại thời gian vừa vặn, nàng lục nhập một đống phức tạp công thức, nguyễn kiện lắp ráp quá mức phức tạp còn muốn chờ nửa giờ. Trong khoảng thời gian này nàng ở phòng thí nghiệm nội cùng phòng thí nghiệm chờ nghiên cứu viên. Thương lượng này nọ, chờ nửa giờ qua đi. Nàng cầm máy tính đi tìm Bạch Chiết, nàng cùng Bạch Chiết ước tốt lắm ở trường học bên cạnh một cái thanh đi gặp mặt. Này thanh đi bên trong tiêu phí có chút cao, bất quá phi thường thanh tịnh, tình lữ cũng so với cà phê điểm ít người, nhất là ban ngày, thực thích hợp đàm sự tình. Bạch Chiết trước tiên thập phần trung đính tốt lắm vị trí. Trả lại cho Diệp Thiều Hoa điểm một phần món điểm tâm ngọt cùng nước trái cây. Sẽ chờ ở bên cửa sổ, hắn cùng Diệp Thiều hiện tại cũng phi thường chín, biết đối phương nghĩ đến là đúng giờ đến, cho nên hiện tại mỗi lần cùng Diệp Thiều Hoa gặp mặt thời điểm. Hắn đều đã trước tiên vài phần chung đến, bất quá hắn không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa không đợi đến. Vừa lúc thấy một hàng theo cửa vào người quen, Bạch học trưởng, La Phi cái thứ nhất nhìn đến Bạch Chiết. Vội vàng cùng Bạch Chiết chào hỏi. Hắn phía sau đi theo Hứa Hoàng Phỉ không biết ở cùng Khương Văn nói xong cái gì. Mày hơi hơi mặt nhăn, nghe được La Phi thanh âm, lập mã ngẩng đầu đứng lên, nhìn đến Bạch Chiết thời điểm, cũng hướng hắn nở nụ cười một chút. Bạch học trưởng, được rồi, hiện tại đụng phải Bạch Chiết là tốt rồi, hảo tán gẫu đi. Bọn họ công ty không phải theo các ngươi ra có hợp tác sao? La Phi ở một bên thấp giọng nói. Ngươi thật đúng là sợ ngươi cái kia cái gì cũng đều không hiểu đệ đệ hội có thể thay thế của ngươi. Vị trí bất thành, bên người một cái bạn cùng phòng không khỏi nói một câu. Này Diệp Thiều Hoa thật đúng là âm hồn không tiêu tan, Hứa Hoàng Phỉ cùng nàng chia tay sự tình. Theo đạo lý liền xong rồi, ai có thể nghĩ đến nàng cái kia chính mình cũng không nhận thức đệ đệ thế nhưng chính là Hứa Hoàng Phỉ thân đệ đệ. Bất quá hoàn hảo lúc trước Hoàng Phỉ đã sớm cùng nàng chia tay bằng không hiện tại còn không biết. Làm như thế nào yêu, đúng vậy. Vẫn là Khương Văn càng thích hợp Hoàng Phỉ, một cái khác bạn cùng phòng nhịn không được gật đầu. Sau đó quay đầu cười hì hì nhìn Khương Văn. Đúng rồi Khương Văn, các ngươi có phải hay không vừa muốn tiến hành thực nghiệm a? Còn muốn chờ vài ngày đi. Gần nhất phòng thí nghiệm đều là giáo thụ nhóm ở dùng, Khương Văn cười cười. Nghiêu, La Phi nhìn Khương Văn liếc mắt một cái. Hắn nghĩ đến rất ít khoa nhân, lúc này cũng nhịn không được nói. Phòng thí nghiệm cũng không hảo đi, người yếu cố lên, hắn không tốt nhiều lời. Nhưng ý tứ đến, xem Khương Văn ánh mắt cũng là tương đương kính nể. Hắn ra ra đều nói. Dù sao đời này dựa theo hắn tư chất là không có khả năng tiến phòng thí nghiệm. Học trưởng hôm nay như thế nào đã trở lại? Không phải nghe nói các ngươi hiện tại đúng là tân nghiên cứu trọng yếu thời kỳ sao? Đoàn người khi nói chuyện, chạy tới Bạch Chiết cách đó không xa, nhìn đến Bạch Chiết đối diện xiêm áo món điểm tâm ngọt cùng cái chén khi. Bọn họ chỉ biết đối phương hẹn nhân. Bất quá Hứa Hoàng Phỉ cũng quả thật có việc yếu cùng Bạch Chiết thương lượng. Cho nên ngồi ở Bạch Chiết cách đó không xa, trở về tìm cá nhân, Bạch Chiết cười cười, có chút không yên lòng nhìn xuống tay biểu. Phía trước La Phi bọn người là theo Bạch Chiết ở chung quá. Bạch Chiết này nhân cũng quả thật là máy tính hệ kỳ tài. Chấp khởi lấy ở trường học thời điểm cũng là nhân vật phong vân. Bất quá luôn lạnh lùng thản nhiên một bộ ôn hòa bộ dáng. La Phi bọn họ còn không có gặp qua Bạch Chiết này biểu tình. Hắn rốt cuộc là ở chờ cái gì trọng yếu nhân. Hứa Hoàng Phỉ bọn họ khó tránh khỏi có chút tò mò. Thỉnh thoảng chú ý Bạch Chiết bên này tình huống. Bạch Chiết lại nhìn di động thời điểm. Đột nhiên đứng lên, cửa trước biên phương hướng xem qua đi. Hứa Hoàng Phỉ đám người lập mã theo hắn ánh mắt xem qua đi. Cũng không có nhìn đến bóng người. Ngay tại bọn họ cảm thấy kỳ quái chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm. Cà phê quán phương hướng một người đang từ hướng này vừa đi tới. Hết chương.